Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, ngự nữ Karen cùng Houndoom Hattori Hanzo đi tới Prise trước mặt. Ta đại đệ tử Koga gần đây thân thể khó chịu, không có thể tham gia lần này Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Đây là Koga muội muội Aya. Mặc dù thực lực không thể so với ca ca của nàng, nhưng là cũng coi là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Bất quá Prise Thiên Vương, nguyên lai cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi có đệ tử. Lần này đột nhiên mang người như vậy tới tham gia trọng đại như vậy tranh tài, cũng không muốn cho chúng ta Johto liên minh cản trở a. Prise vừa mới chuẩn bị đáp lời, ngồi tại gần nhất hệ Dark Thiên Vương Kuroka Ryosuke cũng đứng lên nói ra. Hattori Hanzo Thiên Vương nói đúng vậy a, Prise Thiên Vương nhưng không nên tùy tiện tìm người đến góp đủ số a. Ngươi thế nhưng là sử dụng hệ AI Pokemon chuyên gia, tiểu tử này không biết học được ngươi mấy phần bản sự a. Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke liên hợp xuất kích, toàn bộ đều đang hoài nghi Ken trình độ, với lại đem Pokemon hạn chế tại hệ AI, vì cái gì tự nhiên là để Ken lộ ra nguyên hình. Hiện tại liền coi như bọn họ biết Ken cũng không phải là Prise đệ tử, đó cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Với lại Prise đối với điểm này là sớm có đối phó, cho nên nói mấu chốt nhất liền là Ken biểu hiện. Ken biểu hiện không tốt, như vậy Prise cũng sẽ cõng nồi. Ken là hắn lấy ra góp đủ số ứng phó việc phải làm tội danh liền sẽ ngồi vững. Mặc dù không đến mức dao động hắn Thiên Vương chi vị, nhưng là tại hạ một giới Thiên Vương tuyển bạt thời điểm chuyện này liền sẽ bị những người này vô hạn phóng đại, một cái tội danh liền sẽ để Prise rất khó liên nhiệm. Không cần hai vị Thiên Vương nhắc nhở, đệ tử của ta chính ta rõ ràng. Prise một câu trực tiếp để Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke ăn quà. Đáng được hay không bằng để cho đệ tử của ta Karen cùng hắn qua hai chiêu. Không cần chờ đến hậu thiên trong trận đấu ra làm trò cười cho thiên hạ. Mất đi chúng ta Johto liên minh mặt, Kuroka Ryosuke nói xong một cái 10 tuổi khoảng chừng hất lên màu lam tóc quan nữ hài đi tới. Karen, mặc dù tuổi tác so cái kia Kengo còn nhỏ, nhưng là tuyệt đối là ba người bên trong thực lực mạnh nhất, cũng là tương lai một cái duy nhất thành vì Thiên Vương. Cùng Will Koga là cùng một kỳ Thiên Vương, thuộc tính bên trên khắc chế Will, một mực áp chế Will. Nếu không phải nàng đột nhiên mất tích, Will cũng không có khả năng liên nhiệm nhiều như vậy giới Thiên Vương. Nhìn thấy Karen đứng ở Ken trước mặt, ngoại trừ đầy mặt vẻ u sầu Prise, những người khác lộ ra nụ cười quỷ dị, đang chờ nhìn Ken trò cười. Để Prise không chỗ ẩn trốn, Prise hướng phía Ken đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ken gật gật đầu, trận chiến đấu này là không trốn mất. Karen thực lực tuy mạnh, dù sao chỉ có 10 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, mình vẫn là có nắm chắc nhất định thắng nàng. Tên ta là Karen, Kuroka Ryosuke Thiên Vương là lão sư của ta, hy vọng chúng ta đến một trận công bằng quyết đấu. Karen nói ra, xin hỏi Karen tiểu thư, ngươi đi theo Kuroka Ryosuke Thiên Vương thời gian dài bao lâu? Ken hỏi, 3 năm, thế nào? Mà ta, mới đi theo Prise Thiên Vương 3 tháng mà thôi. Cái này cũng có thể tính là công bằng sao? Ken lạnh hừ một tiếng, hướng chiến đấu trận đi tới. Karen có chút do dự. Tùy theo đối sư phụ của nàng Kuroka Ryosuke nói ra, sư phụ, dạng này có phải hay không quá không công bằng? Kuroka lắc đầu nói ra, trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Mặc dù hắn chỉ theo Prise Thiên Vương 3 tháng, nhưng là cũng là muốn đi cùng Sinnoh địa khu huấn luyện ra chiến đấu a. đến lúc đó đối thủ cũng sẽ không quản cái gì có công bình hay không. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có toàn lực ứng phó, dạng này mới có thể để cho hắn không đến mức tại lớn như vậy thi đấu bên trên xấu mặt a. Đáng giận, Kuroka Ryusuke, Ken trong lòng thầm mắng. Mình vốn là muốn làm dùng ngôn ngữ kích một cái Karen, để cho nàng trong chiến đấu phân thần. Dạng này mình chiến thắng nàng khả năng càng lớn hơn. Không nghĩ tới Kuroka lão hồ ly này vậy mà nói ra như thế, hiên ngang lẫm liệt, lời nói dối. Như thế rất tốt, Karen nhưng là muốn xuất toàn lực. Ra đi, Houndoom, một cái màu đen họ chó Pokemon mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra một tiếng gầm rú, lực uy hiếp 10 phần. Karen xuất ra dạng này Pokemon có thể nói tại kênh trong dữ liệu. Kanto Johto địa khu hệ Dark Pokemon vốn cũng không nhiều. Lớn nhất đại biểu tính liền là Tyranitar cùng Houndoom. Nhưng là Tyranitar cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Dù cho Karen là thiên vương đệ tử, muốn bồi dưỡng một cái Lavita tiến hóa thành Tyranitar cũng không phải 1-2 năm sự tình. Piloswai, Ken ném ra một cái Pokebo. Nhìn thấy xuất hiện ở đây trên đất hệ ai Pokemon Piloswai. Cái khác ba cái thiên vương đều đang thì thầm nói chuyện. Là hệ ai Pokemon A. Hattori Hanzo rõ ràng có hơi thất vọng dáng vẻ. Hệ ai Pokemon thì thế nào? Houndoom thế nhưng là cũng có được hệ phai thuộc tính. Như thế tên tiểu quỷ hắn có thể ứng phó được thuộc tính khắc chế. Ta còn chưa tin, Kuroka Ryosuke tính trước kỹ càng. Hoàn toàn không có đem Ken để vào mắt. Đây cũng là đối Karen tín nhiệm. Nếu không phải Prise cái này lão ngoan cố, ta còn thực sự muốn ủng hộ cái này tiểu chính thái đâu. Ha ha ha. Aoi Maiko phát ra từng tiếng mị tiếu. Piloswai, chuẩn bị đi, tranh tài muốn bắt đầu. Ken lời nói Piloswai tự nhiên rất rõ ràng. Vừa mới nói xong, Piloswai liền lay động thân thể. Lập tức toàn bộ thi đấu trong phòng nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống. Rất nhanh sân bãi bên trên đã nổi lên bông tuyết rơi xuống mưa đá. Nhiệt độ chợt hạ xuống không tốt nhất chịu liền là Aoi Maiko. Vốn là ăn mặc đơn bạc nàng đã bị cóng đến run lẩy bẩy. Nói chuyện đều có chút cà lăm. Trong miệng không chỗ ở chửi mắng Prise cùng Ken. Mưa đá lốp bốp đánh vào Houndoom trên thân. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là không nhịn được kéo dài tổn thương. Nhưng mà cùng Houndoom dạng này Pokemon đối chiến mưa đá đưa đến hiệu quả cũng chỉ có thể là quấy nhiễu đối phương hành động hiệu quả. Houndoom cái mũi cực kỳ linh mẫn. Piloswai Snowblock đặc tính là không được tác dụng. Chỉ cần tại trong sân, ẩn thân cho dù tốt cũng chạy không thoát Houndoom khứu giác. Flamethrower, tiếp tục sử dụng tốt để trong này thăng ấm lên. Karen nói xong. Houndoom liền là một đảo tiếp lấy một đảo Flamethrower hướng sân bãi bên trên phun ra. Frisbee, Ken mục đích rất rõ ràng. Tuyệt không thể để Karen phá hủy mưa đá thời tiết. Trong nháy mắt hai đảo băng hàn chi khí phun ra. Mưa đá cũng càng rơi xuống càng mạnh mẽ. Houndoom, hiện tại là Piloswai chiếm thời tiết ưu thế. Viễn trình kỹ năng sử dụng ra ngoài cũng sẽ bị mưa đá làm hao mòn rơi đại lượng uy lực. Cho nên chúng ta gần hơn chiến làm chủ. Sử dụng hao, Karen ánh mắt quả nhiên rất sắc bén. Thét dài liền là gia tăng vật lý công kích kỹ năng. Xem ra sau đó phải đối mặt Houndoom cho giữ chụp mồi cận thân công kích. Chỉ nghe thấy một tiếng quán triệt mây xanh chu lên. Cái này thét dài cũng thì tương đương với ủng hộ sĩ khí kèn lệnh. Houndoom lập tức liền biến phấn khởi. Phai phang, Karen hạ xong chỉ lệnh. Houndoom liền giật giật cái mũi. Rất nhanh liền hướng về phía một cái phương hướng chạy tới. Xem ra đã khóa chặt Piloswai vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.